xuyên thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 9, góc truyện audio.com, cộng đồng fan Kỳ Lâm, cho mọi người xem ảnh Kỳ Ca ôm mèo ngủ, ảnh bảo bối nhà chúng ta công tác vất vả, nên nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi, nên chơi thì phải chơi, thanh xuân năm 18 tuổi là phải tận hưởng. Thuận tiện cảm ơn bức tranh của cô gái A còng lại sống 500 năm cẩm lý. Kỳ Ca ôm mèo ngủ siêu cấp đáng yêu. Không biết bao nhiêu bạn gái muốn làm bé mèo nhỏ được Kỳ Ca tựa đầu lên nha. Mau tới đây, xin mời nhấc tay. Hôm nay, fan club lớn nhất của Kỳ Lâm đăng tải một bức tranh trái ngược với trước kia chỉ đăng bài không nói thêm câu nào. Lần này fan club rõ ràng thiên vị, rất nhiều fan theo thói quen vào fan club xem hoạt động mới của idol, ánh mắt đầu tiên liền trông thấy bức ảnh này. Ha, bức ảnh có ma lực gì mà khiến fanpage luôn luôn lạnh lùng cao ngạo này phải nhả lời vàng ngọc khen ngợi. Vô số fan nghi hoặc click vào, sau khi xem xong lập tức bình luận ha ha ha rồi cật lực chia sẻ. Hôm nay Kỳ Ca thật thu hút, mọi việc đã đi tới đây, tôi không thể không đứng ra thừa nhận. Sự thật tôi chính là bé mèo kia, cảm ơn các bạn đã thích tôi, chúc mừng tôi với chủ nhân tu thành chính quả nhé. Kỳ phu nhân, Kỳ Ca ngủ trông thật trẻ con. Em cảm thấy ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng đấy thì đây mới là tính cách thật của Kỳ Ca, nói đi nói lại hắn cũng chỉ mới trưởng thành, cũng không phải thần tiên, làm sao có thể lúc nào cũng cao cao tại thượng được. Em nói cho mọi người biết Kỳ Ca cũng như người bình thường, mọi người còn nhớ lần trước hắn vì mê muội game quên cả chuyến bay chứ. Gà nướng, bức tranh này ở đâu ra vậy? Vẽ Kỳ Ca thật chân thật, mau mau liếm ôm mèo ngủ còn chật lưỡi, đúng là siêu cấp đáng yêu. Các fan đầu tiên là thổ lộ tình cảm mãnh liệt, dần dần có một ít người đi chú ý họa sĩ, các cô tò mò click vào trang cá nhân của Cẩm Lý tìm một chút thông tin thì thấy bộ truyện tranh công lược thời thượng. Hắn là mặt trời nhỏ, trời đầu, bức tranh Kỳ Ca ngủ quá đáng yêu nên tôi mới qua Weibo tác giả xem, phát hiện ra cả một kho báu. Truyện tranh của bà hay lắm nha, hơn nữa nội dung cũng gắn liền với showbiz nữa, tôi có chút hoài nghi tác giả có phải người trong giới không vậy. Người mẹ đã được nhà nước công nhận. Cái gì, hóa ra tác giả mình mới thần tượng cũng là fan của Kỳ Ca. Vậy là người một nhà rồi. Nhưng mà, chị Cẩm Lý, chị hâm mộ Kỳ Ca cũng đừng quên ra chương mới nha. Thảo Lực Sĩ, sẽ làm fan của Cẩm Lý từ bây giờ, chị không cần ngại ngùng gì đâu. Em rơi xuống hố rồi, em nói cho chị biết, chỉ cần kiên trì sẽ sớm triệu hồi được thần long. A còng Kỳ Lâm, đường phèn tuyết lê, lầu trên tác Kỳ Ca, không sợ Kỳ Ca cho vào danh sách đen hả, đầu chó Kỳ Ca của chúng ta sao có thể ngủ chảy nước miếng được. Nên là Cẩm Lý chị vẽ nhiều lên được không, làm cho Kỳ Ca có cơ hội truyền mình chứ. Các fan hi hi ha ha tác A còng Kỳ Lâm vào, các cô cũng không hy vọng rằng Kỳ Lâm sẽ đọc, chỉ thổ lộ có lệ theo thói quen, ngược lại tất cả đều tò mò vào xem Weibo của Cẩm Lý, vào xem liền thôi, không biết có bao nhiêu người rơi vào hố đen công lược thời thượng, khóc lớn chỉ trích fan club vì họ mà các cô lọt hố, giờ thì tốt rồi, làm hại các cô sống trong chờ đợi, chỉ trích phải chỉ trích. Đồng dạng rơi xuống hố Liễu Ngọc. Trách tôi được sao, mà không lâu sau, Kỳ Lâm đang ngồi trong phòng chờ quay MV mới, tay cầm di động xem Weibo. Thực tế bất đồng với trong tưởng tượng của fan thiếu niên này. Góc truyện audio.com, cực kỳ nghiện internet, Kỳ Lâm thời gian rảnh rỗi đều vào fan club trên Weibo xem một chút, nhìn tin nhắn và tác của các fan, hắn click vào lập tức hiện ra bức ảnh ngay đầu trang. Kỳ tiểu thiếu gia nhìn tư thế ngủ chướng tai gai mắt trong bức tranh kia, rồi hắn lại xem bình luận ở dưới, phát hiện ra các fan ngày thường đòi hôn hít hắn cư nhiên đều ha ha ha nói bức tranh này thật đáng yêu. Giả, nhất định đều là fan giả, hắn còn lâu mới ngủ chép miệng. Hắn cũng không có mèo, Kỳ tiểu thiếu gia tức muốn hộc máu đăng ký tài khoản nhỏ, bạch bạch bạch đánh chữ. Tuy rằng vẽ không tồi, nhưng chung quy chỉ là tưởng tượng mà vẽ ra, tôi tin rằng Kỳ Lâm ngoài đời sẽ không như vậy, hắn coi trọng hình tượng nhất ý. Đúng vậy, không sai, tên họa sĩ Cẩm Lý này nhất định chỉ giả làm fan của hắn. Kỳ tiểu thiếu gia một mình một người ôm di động rầm rì nửa ngày, còn lén lút vào trang cá nhân của Cẩm Lý click vào đặc biệt chú ý, sau khi làm xong còn tự thuyết phục bản thân. Hắn chỉ muốn nắm giữ tình hình của kẻ địch, người tên Cẩm Lý này hắn nhớ kỹ. Thời khắc Kỳ Lâm muốn kéo xuống xem Cẩm Lý còn đăng những thứ gì, cửa phòng nghỉ đột nhiên bị ai đó mở ra, Kỳ Lâm vừa quay đầu lại liền trông thấy một cô gái mặc váy trắng đứng ở cửa, vẻ mặt tràn đầy kinh hoàng. Kỳ ca, thiếu nữ tóc dài phiêu phiêu nhìn thấy Kỳ Lâm liền hoảng sợ, lập tức điềm đạm đáng yêu xin lỗi một tiếng, ngại quá em không nhìn rõ số phòng, không biết phòng này là phòng nghỉ của anh. Thiếu nữ nói vài tiếng, khóe mắt đã ánh lệ quang, nhìn qua thật đáng thương. Kỳ Lâm lúc này mới nhớ ra cô gái là nữ chính trong MV lần này, hình như tên là Hứa Thanh Nguyền, người mới trước đây chưa từng nghe qua. Tuy rằng Kỳ Lâm thật tiếc khi chị gái hắn không thể đến thử diễn, nhưng so sánh hai việc với nhau, hắn quan tâm sức khỏe của Tư Vũ hơn, dẫn đến tất cả những thứ vốn chuẩn bị cho Tư Vũ đều phải thay đổi, vậy nên Hứa Thanh Huyền mới có cơ hội tham gia vào MV này. Kỳ Lâm cũng không có ý kiến gì với Hứa Thanh Huyền, sau khi nữ chính được chọn, hai người chưa từng thẳng mặt nói chuyện câu nào, nghĩ tới một lát nữa còn hợp tác, Kỳ Lâm trả lời qua loa một câu. Không có việc gì, Kỳ Lâm một câu lãnh đạo muốn đổi người, nét mặt háo thắng khi lướt Weibo vừa rồi cũng không còn, trưng một bộ mặt việc công việc tư rõ rệt. Hứa Thanh Huyền thấy nét mặt của Kỳ Lâm không muốn nói nhiều, cắn cắn môi, bỗng nhiên đi một bước vào trong phòng, ôn ôn nhu nhu hỏi. Kỳ ca, lát nữa là quay MV rồi, em là người mới vào, kinh nghiệm không phải quá nhiều, nhận được cơ hội lần này cũng vô cùng khó khăn, em cũng biết anh rất coi trọng MV lần này, cho nên em sẽ tận lực không làm vướng tay vướng chân mọi người. Về vấn đề quay MV, em có một vài chỗ không hiểu, không biết anh có thời gian dành chỉ cho em đôi chút được không? Hứa Thanh Huyền nói được xinh đẹp giống như chỉ nhờ tiền bối chỉ giáo thôi, nhưng Kỳ Lâm lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, còn loại nữ nhân nào chưa gặp qua đâu, nháy mắt liền nhìn thấy ý đồ không rõ trong mắt Hứa Thanh Huyền. Cô gái này, Kỳ Lâm bất động thanh sắc nhíu nhíu mày, tất cả mọi người đều biết MV Vết Thương do đạo diễn toàn quyền phụ trách, Hứa Thanh Huyền có vấn đề gì không đi tìm đạo diễn, đi tìm hắn làm cái gì? Hơn nữa hắn xuất thân từ ca sĩ, nói về vấn đề đóng phim cũng chỉ biết hơn người thường một chút, Hứa Thanh Huyền có thể học được gì? Góc truyện audio.com, từ hắn, đạo diễn Phương trong phòng nghỉ cuối hành lang, hắn nhất định có thời gian. Kỳ Lâm rũ mắt tiếp tục nghịch di động, không hề nhìn Hứa Thanh Huyền một lần nào. Sắc mặt Hứa Thanh Huyền lập tức cứng đờ. Cô không ngốc, ý của Kỳ Lâm là chính cô đi tìm đạo diễn, đừng làm phiền tới hắn. Đây là khách khí muốn đuổi cô đi. Suy nghĩ xong, ánh mắt Hứa Thanh Huyền nhìn về phía Kỳ Lâm càng thêm đáng thương, nước mắt tựa hồ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, đáng tiếc Kỳ Lâm chỉ chuyên chú nghịch di động, cũng không ngẩng đầu lên, mị nhãn của Hứa Thanh Huyền đều để cho người mù nhìn. Làm sao có thể như vậy, Kỳ Lâm không thể có loại thái độ này đối với cô. Trên mặt Hứa Thanh Huyền miễn cưỡng duy trì tươi cười, trong lòng lại loạn thành một nồi cháo. Kiếp trước Kỳ Lâm sùng cô yêu cô, tất cả mọi người đều cực kỳ hâm mộ vì cô có tình yêu của một vị siêu sao, nhưng vì cái gì bây giờ Kỳ Lâm lại lãnh đạm với cô như vậy? Chẳng lẽ bởi vì thời gian bọn họ gặp nhau không đúng? Kiếp trước cô đi qua rất nhiều con đường, nhờ tham gia một game show mới quen được Kỳ Lâm, trải qua bao nhiêu phong ba, hiện giờ cô không muốn phải chờ đợi lâu đến vậy nên mới để hai người sớm gặp mặt nhau, nhưng vì sao mà? Đầu óc Hứa Thanh Huyền thực loạn, nhìn sườn mặt lạnh nhạt của Kỳ Lâm cô lại không có dũng khí bước đến, nghiêng ngả lảo đảo rời đi phòng nghỉ, kém một chút liền đụng phải người khác cũng không biết. Ai, cái cô này, tiểu ngải tự dưng bị một người không có mắt va vào, hô một tiếng, Hứa Thanh Huyền dường như không nghe thấy, mất hồn bước đi, tiểu ngải cạn lời nhìn bóng dáng cô ta, nói thầm một câu người mới bây giờ thật là. Nghe được thanh âm của tiểu ngải, Kỳ Lâm cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu. Làm sao vậy, tiểu ngải nói không ra lời, cô nhớ vừa rồi hình như Hứa Thanh Huyền từ phòng nghỉ đi ra, lập tức lấy lại tinh thần, chửi trong lòng một tiếng, dậm chân. Kỳ ca, cái cô mới vào kia có làm phiền cậu không vậy? Kỳ Lâm nhún vai, cô ấy nói vào nhầm phòng, ai tin, tiểu ngải giống như gà mái thấy người khác muốn cướp gà con của mình, tạc mau nói. Kỳ ca, cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu nhìn, những thứ A Miêu A cậu muốn tính kế với cậu là không có khả năng. Kỳ Lâm nga một tiếng, cũng không để ở trong lòng, vẫy tay kêu tiểu ngải lại gần, rồi hắn hạ giọng nói. Đúng rồi, nghe nói chị Linh và Chu Tư Vũ quan hệ không tồi, chị hỏi chị Linh một chút, Chu Tư Vũ có Weibo không? Hình như chị Linh cũng có một bé gái nhỉ, chị mua một ít đồ chơi tặng bé ấy, xem như là quà mừng bé bình an vô sự, chị nói là em tặng cũng không sao. Tiểu ngải, Kỳ ca cậu muốn làm gì? Kỳ Lâm ho nhẹ một tiếng, dựng thẳng sống lưng, vô cùng nghiêm túc. Em chỉ muốn hỏi một chút, không có gì khác, tiểu ngài, kẻ lừa đảo, nhất định là vì chuyện của cô người mẫu kia, Kỳ ca cậu định theo đuổi cô ấy à, vậy cô có cần hỗ trợ không nhỉ? Tư Vũ đang bế quan ở trong nhà đuổi bản thảo, dừng dừng đóng lại internet, một hơi vẽ ra ba chương, lúc này mới được ân chuẩn tự do, tất nhiên không biết người nào đó dụng tâm bất lương âm thầm hỏi thăm Weibo của cô, càng không biết lúc cô tâm huyết dâng trào vẽ bức tranh kia đã bị Kỳ Lâm nhìn thấy. Đến chính cô còn bị em trai mình tưởng là fan giả mạo. Mấy ngày đuổi bản thảo, thân thể thật vất vả chuyển biến tốt lại bị cô đạp cho hư hỏng, nhưng mà đã tìm ra cách để sống lâu, Tư Vũ Hoàn. Góc truyện audio.com, toàn không sợ, dù có hộc máu cũng hộc đến vui vẻ. Đang đun thuốc, chuông cửa bỗng dưng vang lên, Tư Vũ đi ra mở cửa, ngoài cửa là một vị phu nhân cả người đều hàng hiệu châu báu cực kỳ xa lạ. Bà là, Tư Vũ ngẩn người, có chút không rõ nguyên do. Vị phu nhân kia thấy khuôn mặt Tư Vũ, trong mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp, ánh mắt nhìn về phía xa thấy cách bài trí đơn giản trong phòng, trên mặt hiện lên một chút khinh thường, nhưng bà rất nhanh liền thu hồi cảm xúc, bên môi nở ra nụ cười nhạt. Dù bà có cố tỏ ra thân thiết nhưng giọng nói vẫn một vẻ cao cao tại thượng. Tiểu Vũ, con không nhớ mẹ sao? Mẹ nghe nói con một mình tới Giang Thành, sợ con sống không tốt cho nên tới đây xem con thế nào. Cách chương.